Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 64, dị năng tăng trưởng, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tần Y Y đi theo Âu Dương Lâm đến chỗ ở của Lâm Lâm, là một nhà trọ khá tốt. Tần Y Y nhíu mày, xem ra Lâm Lâm ở căn cứ lăn lộn cũng không sai. Âu Dương Lâm tiến lên gõ gõ cửa, cửa mở ra, một người nam sinh trắng trẻo xuất hiện sau cửa. Người này làm cho người khác cảm nhận như một người anh trai nhà bên, khí chất như xuân phong, ôn hòa ấm áp. Tần Y Y biết người này chính là người hôm nay nàng muốn gặp, không thể không nói khi một người thức tỉnh dị năng thì nó có ít hoặc nhiều có quan hệ với tính cách của người đó, nhất là loại dị năng như Lâm Lâm này. Nhìn thấy hai người đến tìm mình, Lâm Lâm tươi cười ôn hòa nói vào nhà đi. Tần Y Y cùng Âu Dương Lâm liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng đi theo Lâm Lâm vào phòng, phòng ở rất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, mà ở bên cạnh có mấy đứa bé đang vui đùa, trong đó có bé trai lần trước đến quầy hàng của Tần Y Y mua thực phẩm, tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng. Lại vang lên, Tần tiểu thư, tôi biết tiểu thư chiếu cố tôi có vài phần là do Âu Dương tiên sinh, cũng thương cảm vài đứa bé, cho chúng sống qua ngày, tuy lúc trước chưa gặp được tiểu thư, nhưng vẫn nghe được chuyện của tiểu thư trong miệng người khác, tôi luôn có cảm giác tiểu thư là người không vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, hôm nay tìm tiểu thư đến là muốn hỏi cho rõ ràng mục đích tiểu thư làm như vậy. Tuy giọng điệu thật ôn hòa nhưng cũng có thể nhận thấy đó cũng là người khôn khéo, nếu hôm nay hắn không nhận được đáp án vừa lòng sẽ không bỏ qua. Nhưng Tần Y Y cũng nghĩ Lâm Lâm sẽ hỏi đến chuyện này, dù sao ở trong sách thì nếu được Tô Nhuế thưởng thức thì không chỉ cần dị năng tốt là được, cũng cần phải có đầu óc để làm được chuyện nữa. Mím môi cười, Tần Y Y mở miệng nói, ngươi nói đúng, tôi cũng không phải người có lòng đồng tình quá cao, ở mặt thế này muốn tìm người như thế cũng rất khó, nói thật tôi cũng rất bội phục anh, có thể chiếu cố mấy đứa nhỏ này rất tốt, nhưng nếu muốn cuộc sống của mấy đứa nhỏ luôn vô lo vô nghĩ như vậy cũng cần trả giá không ít, chỉ là không biết anh có nguyện ý trả giá không? Tần Y Y giọng điệu thật nhẹ nhàng thoải mái, giống như Lâm Lâm không đồng ý với nàng cũng không sao, Lâm Lâm nhìn người đang ngồi chấn định trước mắt này chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, nhưng vẫn mở miệng nói điều kiện của cô là gì. Lâm Lâm thừa nhận hắn động tâm, hắn hy vọng mấy đứa nhỏ sẽ có cuộc sống tốt hơn, mà Tần Y Y thì có khả năng làm điều này, tuy nhiên cái giá mà hắn phải trả chắc chắn cũng không ít. Lâm tiên sinh là người thông minh, anh hẳn có biết trong căn cứ đã chế ra thuốc tinh lọc bệnh độc, nhưng loại thuốc này không có tác dụng với tang thi cấp 3, tuy sau này còn có thể nghiên cứu phát triển, nhưng thời gian bao lâu thì không ai biết được. Tần Y Y nhìn phản ứng hiểu rõ của Lâm Lâm thì biết hắn đã đoán được mục đích của nàng. Quả nhiên sau khi nghe xong Tần Y Y nói thì Lâm Lâm cau mày nói. Xem ra người đã biết được dị năng của ta, nhưng dị năng của ta chỉ là cấp 4 cao cấp, cấp bậc của ta chỉ có thể tinh lọc bệnh độc của tang thi cấp 5 thôi, số lượng cũng chỉ mười mấy người. Nghe xong lời nói này của Lâm Lâm thì Tần Y Y đã rõ ràng câu trả lời của hắn, anh yên tâm, tôi không cần anh phải bán mạng cho sở nghiên cứu, anh giúp tôi làm việc, dù sao nếu loại dị năng này của ngươi mà công bố ra ngoài, mấy tên quái vật trong sở nghiên cứu sẽ bắt ngươi ra giải phẫu, lúc đó chẳng phải tôi mất. Góc truyện audio.com Nhiều hơn được sao, vậy ý của cô là, Lâm Lâm bỗng nhiên có chút không rõ, không có gì, tôi hy vọng anh có thể gia nhập tiểu đội vương giả, chúng tôi cần một người như anh vậy, năng lực này của anh không thể nói trước được, nhưng tôi nghe nói trước mặt thế anh là một bác sĩ, vậy anh có thể dùng thân phận này gia nhập, tôi hy vọng tiểu đội của mình có một tấm bùa bảo mệnh, đương nhiên viện nghiên cứu của căn cứ cũng cần Lâm tiên sinh chiếu cố một ít, nhưng chuyện này là do ý nguyện của anh sẽ không bị căn cứ quản chế. Tần Y Y nhìn Lâm Lâm đang do dự thì quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm căn cứ theo thảo luận lúc trước với Tần Y Y, lên tiếng nói Lâm tiên sinh hẳn là rõ ràng nếu một ngày nào đó dị năng của anh bị bại lộ, ở trong tình huống thân cô thế cô, cho dù không bị viện nghiên cứu bắt đi thì cũng sẽ bị quân đội mạnh mẽ bắt lưu lại, cho dù có thể sống nhưng không có tự do, hai lựa chọn này, Lâm tiên sinh chắc chắn cũng có thể tự lựa chọn. Tuy rằng tôi thật sự lấy làm lạ là tại sao các vị có thể biết được dị năng của tôi, nhưng không thể phủ nhận điều kiện các vị đưa ra thật sự làm tôi động tâm, có thể đồng ý, nhưng tôi có thể hy vọng rằng cuộc sống bây giờ của tôi không bị quấy rối, dù sao tôi vẫn còn mấy đứa nhỏ cần chiếu cố. Lâm Lâm tin tưởng gia nhập tổ đội là sự lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, khi anh gia nhập tiểu đội vương giả, cuộc sống của anh so với hiện tại không có gì khác nhau, thân phận của anh chúng tôi sẽ giữ bí mật, một khi đã như vậy, Lâm Lâm, hoan nghênh anh gia nhập. Tần Y Y đứng dậy vươn tay nói, Lâm Lâm cũng vươn tay nắm lấy tay Tần Y Y, cho đến nhiều năm sau, khi nhớ lại giây phút này Lâm Lâm đều cảm thấy may mắn với quyết định hôm nay. Cứ như vậy hai bên đều chiếm được kết quả vừa lòng, ở trên đường trở về Tần Y Y nhìn Âu Dương Lâm muốn nói lại thôi thì nói, Lâm, có gì muốn nói thì nói đi, dáng vẻ này của anh làm em có cảm giác như anh có điều khó nói. Âu Dương Lâm mặt đỏ lên, cũng biết Tần Y Y trêu ghẹo mình nhưng cũng nói ra Y Y, em làm sao lại biết dị năng của Lâm Lâm. Âu Dương Lâm quả thật thực buồn bực, bản thân hắn cả một thời gian dài theo dõi nhưng cũng không phát hiện được dị năng của Lâm Lâm, Y Y làm sao mà biết được, còn có Y Y lúc trước không quen biết Lâm Lâm kia, sao lại bảo hắn đi điều tra. Lâm, đôi khi nhìn người không thể chỉ nhìn một mình người đó, mà những người sống chung và xung quanh cũng phải quan sát cuộc sống của mấy đứa nhỏ đi theo anh ta, tuy ăn không đủ no nhưng tinh thần đều không tệ, không có khí tức suy sụp hay ẻo oải, trạng thái thân thể đều tốt, cái này đều do dị năng của Lâm Lâm. Nhìn dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ của Âu Dương Lâm, Tần Y Y khóe miệng nhếch lên, nàng cũng không thể nói rằng nàng biết là do dị năng của Lâm Lâm là do đọc truyện. Giải quyết xong chuyện này, Tần Y Y cũng bắt đầu chuyên tâm huấn luyện dị năng, tuy rằng Tống Diễn ở bên ngoài giết tang thi tăng thực lực cũng có thể gặp phải tang thi cấp cao nhưng nàng đã đưa cho hắn rất nhiều thuốc viên để cứu mạng, nên nàng cũng không lo lắng mấy, căn cứ trải qua một đợt tang thi chiều cũng tiến vào một thời gian ngắn an nhàn, trong nháy mắt cuối cùng ngày đi căn cứ bí mật cũng đến. Diễn, xem ra một chuyến này anh đi thu hoạch cũng không phải ít. Tần Y Y rõ ràng cảm giác được dị năng dao động trên người Tống Diễn càng mạnh, tuy rằng dị năng giả cấp thấp không cảm nhận được dị năng của dị năng giả cấp cao. Góc truyện audio.com, trừ trường hợp dị năng giả cấp cao sử dụng dị năng, nhưng bởi vì Tần Y tu luyện công pháp không giống nhau nên nàng có cảm nhận được dị năng dao động nhẹ, nàng cảm thấy lần huấn luyện này trở về dị năng dao động trên người Tống Diễn tăng lên không ít, trong lòng tuy vui vẻ nhưng lại càng đau lòng, nàng có thể nhận thấy thời gian này Tống Diễn trải qua không tốt, tang thi cấp cao phòng trường gặp không ít, dù sao muốn năng lượng tăng nhanh thì phải khóa dị năng rồi mới khiêu chiến. Nhà đầu ngốc, anh có đủ khả năng bảo vệ em thật tốt, nhưng còn em, trong khoảng thời gian này nhất định lại tăng cường độ huấn luyện dị năng, cho dù có linh tuyền nhưng vẫn phải bảo vệ cơ thể thật tốt, dục tốc bất đạt biết không? Tống Diễn biết Tần Y Y muốn mạnh hơn thì lúc huấn luyện như muốn đòi mạng, kiếp trước tình huống nàng ở trong bộ đội đặc chủng hắn cũng có biết, lúc đó thật hận không thể chạy đến bên nàng bảo vệ nàng ở phía sau mình, nhưng lý trí không cho phép, nha đầu này mạnh như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý hắn làm như vậy, không nghĩ tới khi đến dị thế này thì tính cách nàng vẫn vậy, hắn cũng chỉ có thể càng thêm liều mạng để mạnh hơn, hắn không hy vọng cảm giác vô lực lúc trước lại xuất hiện, cho nên hắn luôn tìm tang thi cấp cao khiêu chiến, tuy bây giờ tang thi cấp cao không có nhiều, nhưng nếu ở thành thị có nhiều tang thi thì cũng không ít, lấy ít địch nhiều cũng có thể tăng cường dị năng, sau đó có gặp phải một gốc cổ thụ biến dị cấp bậc gần bằng với tang thi cấp 9, thậm chí còn mở ra linh trí, sức sống rất mạnh, không gì có thể thương tổn được, có thể tự động lành vết thương, có vài lần hắn suýt chút nữa chết ở đó, nhưng cái này hắn sẽ không định cho Y Y biết. Nhìn nụ cười an ủi của Tống Diễn, Tần Y Y đi lên phía trước chậm rãi ôm lấy Tống Diễn, chậm rãi nói, Diễn, em bây giờ thật sự không muốn rời khỏi anh. Yên tâm, anh cũng sẽ không để em rời đi. Tống Diễn vuốt tóc trên đỉnh đầu Tần Y Y ôn nhu nói. Hắn đã đợi nàng hai kiếp, sao có thể buông tay để nàng rời đi. Cách chương.